Sắc mặt của Dương Chấn u ám tới cực điểm. Đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến tổ chức sát thủ Thánh Cung này. Lại có người bằng lòng chi trả một nửa tài sản của gia tộc mình để lấy mạng anh. Trong khoảng thời gian này cũng không có nhiều người biết hành tung của anh. Người muốn lấy mạng anh chỉ có hai thế lực, Phủ Hoài Thành hoặc Mục Phủ. Có rất nhiều người ở Phủ Hoài Thành muốn giết anh. Còn ở Mục Phủ có lẽ chỉ mình Mục Sung muốn lấy mạng anh. Có thể nhận thấy điều đó từ thái độ của Mục Sung đối với anh. Về phần rốt cuộc ai đã mời sát thủ Thánh Cung tới giết anh, bây giờ không thể kết luận nữa rồi. Thánh Cung ở đâu? Dương Chấn nhìn về phía Tống Nghị hỏi. Tống Nghị nói, Ngũ Hành Sơn. Cảm ơn nhé. Dương Chấn nói cảm ơn rồi quay người rời đi. Thiếu Thành Chủ, Dương Chấn hỏi Thánh Cung ở đâu? Chẳng lẽ cậu ta định tới Thánh Cung à? Sau khi Dương Chấn đi, cao thủ của Tống Phủ đứng sau Tống Nghị chợt hỏi. Tống Nghị lắc đầu nói, với thực lực của cậu ta bây giờ nếu dám đến Thánh Cung thật, chỉ có con đường chết, trừ khi sư phụ cậu ta ra tay giúp. Nhưng sư phụ cậu ta là cao thủ thiên cảnh. Theo quy định của thủ hộ mình, ông ta không thể nhúng tay vào chuyện của cao thủ dưới thiên cảnh. Được rồi, chúng ta cũng nên đến Phủ Hoài Thành thôi. Chuẩn bị sẵn sàng, 3 tiếng nữa sẽ ra tay với Phủ Hoài Thành. Sau khi rời đi, Dương Chấn về Mục Phủ tìm kiếm khách Ảnh Tử trước. Dương Chấn nói, tiền bối Ảnh Tử, tôi phải đến Hoài Thành một chuyến. Tiểu Uyển và Tiểu Lam sẽ tạm thời ở lại Mục Phủ, mong tiền bối Ảnh Tử chăm sóc họ giúp tôi. Kiếm khách Ảnh Tử kinh hãi, cậu chuẩn bị giúp người của Tống Phủ ra tay với Phủ Hoài Thành à? Dương Chấn gật đầu. Giờ Mục Phủ bị tổn thất nặng nề, không rõ sống chết của Mục Thành Chủ ra sao. Phải tìm một đồng minh mạnh mẽ trong mấy ngày vừa rồi. Tôi đã tiếp xúc với Tống Nghị, Thiếu Thành Chủ của Tống Phủ. Con người anh ta cũng khá được. Anh ta đã đồng ý sẽ không ra tay với Mục Phủ sau khi nắm giữ Phủ Hoài Thành. Trái lại còn bằng lòng liên minh với Mục Phủ nữa. Có quan hệ với Tống Phủ, Mục Phủ cũng có thể dưỡng sức một khoảng thời gian nhân cơ hội này. Cố gắng hồi phục nguyên khí rồi bàn chuyện Hoài Thành sau. Kiếm khách Ảnh Tử chỉ cảm thấy vui mừng không gì sánh được. Dương Chấn sẽ phải đi, nhưng trước khi đi anh vẫn không quên giúp Mục Phủ ổn định lại. Kiếm khách Ảnh Tử chợt hỏi, câu nói này sau hãy bàn chuyện Hoài Thành là sao? Dương Chấn nói, tuy Tống Nghị là Thiếu Thành Chủ Tống Phủ, nhưng ở Tống Phủ cũng có rất nhiều người nhòm ngó vị trí của anh ta. Anh ta muốn nắm giữ Phủ Hoài Thành chỉ để củng cố địa vị ở Tống Phủ. Anh ta đã đồng ý với tôi, sau khi địa vị của anh ta ở Tống Phủ ổn định, anh ta sẽ buông bỏ Hoài Thành, giao Hoài Thành cho Mục Phủ. Nghe thấy thế, Kiếm khách Ảnh Tử vô cùng mừng rỡ, kích động nói, Dương Chấn, cảm ơn cậu. Dương Chấn mỉm cười lắc đầu, tiền bối Ảnh Tử khách sáo rồi, nếu lần này không được Mục Phủ giúp đỡ, chưa chắc tôi đã sống đến bây giờ. Tôi sẽ luôn ghi nhớ ân tình của Mục Phủ. Được rồi, không nói nhiều nữa, tôi lên đường đến Phủ Hoài Thành đây, mau chóng giải quyết xong chuyện ở đó rồi rời đi thôi. Kiếm khách Ảnh Tử vội nói, để tôi cử mấy cao thủ của Mục Phủ đi cùng cậu nhé. Dương Chấn đang định từ chối, Kiếm khách Ảnh Tử lại nói, cậu cũng nói là sẽ giúp Mục Phủ có thêm đồng minh, nếu vậy chẳng phải chúng tôi cũng nên thể hiện thái độ à? Bằng không Thiếu Thành Chủ Tống sẽ nghĩ Mục Phủ không còn ai thật mất. Lúc này Dương Chấn mới gật đầu, được rồi, mọi chuyện đều theo lời của tiền bối. Kiếm khách Ảnh Tử cũng biết Dương Chấn đang vội rời đi nên không chần chừ nữa, vội triệu tập một nhóm cao thủ siêu phàm cửu cảnh, bảo họ đi với Dương Chấn. Kiếm khách Ảnh Tử nhìn theo hướng Dương Chấn dẫn người rời đi, nói với vẻ tán thưởng, tiền đồ của cậu ấy không thể đo lường được. Lão Thành Chủ nói không sai, có thể kết giao với cậu ấy là vinh hạnh của Mục Phủ. Giọng Mục Phương bỗng vang lên bên tai Kiếm khách Ảnh Tử, chú Ảnh, Dương Chấn thực sự ưu tú đến thế ư? Kiếm khách Ảnh Tử gật nhẹ đầu, nghiêm nghị nói, nếu không tận mắt chứng kiến, với thực lực mà cậu ta thể hiện, cô sẽ nghĩ cậu ta vẫn chưa đầy 30 tuổi à? Mục Phương run rẩy có vẻ khiếp sợ. Vì sự mạnh mẽ của Dương Chấn, họ vẫn luôn coi Dương Chấn như người cùng thế hệ. Đến giờ bà ta mới nhận ra, tuy Dương Chấn còn rất trẻ, nhưng thực lực đã vượt xa những ai cùng trang lứa. Thực lực của cô... Kiếm khách Ảnh Tử bỗng nghĩ tới điều gì, lập tức quay sang, kích động nhìn Mục Phương. Mục Phương mỉm cười gật đầu, phóng khí thế ra. Ầm một tiếng, khí thế khủng khiếp lan ra từ người Mục Phương. Kiếm khách Ảnh Tử mở to mắt, vô cùng kích động, không nhịn được mà cười ha hả. Ha ha, trời phù hộ Mục Phủ, trời phù hộ Mục Phủ rồi. Không ngờ cô đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. thì ra trong Mục phủ cô mới là người có thiên phú mạnh nhất. Trong mắt Mục Phương tràn ngập vẻ cảm kích, bà ta nói: Thần y Tiểu Uyển đã cho tôi một viên thuốc, rồi dùng thuật châm cứu, giúp tôi liên tục đột phá đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Trước đây Mục Phương mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Phùng Tiểu Uyển, bà ta đã liên tục đột phá hai cảnh giới. Kiếm Khách Cảnh Tử nhìn Mục Phương với vẻ tán thưởng. Tuy có thần y Tiểu Uyển giúp, nhưng nếu nền tảng võ thuật của cô không vững, cho dù y thuật của thần y Tiểu Uyển mạnh đến mấy thì cũng không thể tăng thực lực của cô lên hai cảnh giới trong thời gian ngắn được. Mục Phương siết chặt nắm tay, nghiêm túc nói: Chú Ảnh, tiếp đến chúng ta sẽ cùng cố gắng đưa Mục phủ quay về thời kỳ đỉnh cao. Kiếm Khách Ảnh Tử trịnh trọng gật đầu: Được. Lúc này ở Mục phủ, đám người Phùng Tiểu Uyển đang ở trong một khu nhà nhỏ. Phùng Tiểu Uyển buồn bã với đôi mắt đỏ hoe. Dì Mục đúng là hết lòng vì Mục phủ. Để có thể cống hiến thêm cho Mục phủ, bà ấy sẵn sàng giảm hơn 20 năm tuổi thọ để đột phá. Hoài Lam cũng có vẻ mặt bi thương, ôm lấy vai Phùng Tiểu Uyển nói: Tiểu Uyển, em đừng nghĩ nhiều. Đối với Mục phủ, được cống hiến cho Mục phủ đã vượt xa mạng sống của bà ấy rồi. Hơn nữa chính dì Mục đã nhờ em tăng thực lực cho bà ấy. Chuyện này không thể trách em được. Em cũng nói rồi mà, trong vòng 10 năm dì Mục đột phá đến thiên cảnh, tác dụng phụ giảm 20 năm tuổi thọ sẽ biến mất còn gì nữa. Phùng Tiểu Uyển nói với vẻ cay đắng: Bây giờ bà ấy chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, đột phá đến thiên cảnh trong vòng 10 năm dễ lắm ư? Ngay cả Kiếm Khách Ảnh Tử cũng không biết thực lực của Mục Phương bỗng trở nên mạnh mẽ không phải vì bà ta có thiên phú nghịch thiên, mà vì Mục Phương đã nhờ Phùng Tiểu Uyển giúp đỡ, dùng 20 năm tuổi thọ để đột phá cảnh giới. Phía bên kia, Dương Chấn đã rời Mục phủ, dẫn một tiểu đội siêu phàm cửu cảnh đến phủ Hoài Thành. Lúc này tại Hoài Thành, trong phủ Hoài Thành, Hoài Chấn ngồi trên ghế thản nhiên nhìn xuống dưới. Thành chủ, trong trận chiến lần trước, phủ Hoài Thành đã tổn thất nặng nề, rất nhiều thế lực đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Chúng ta không liều nổi nữa, nếu cứ tiếp tục liều, có lẽ tất cả mọi người sẽ chết ở đây. Một người thuộc thế hệ trước của phủ Hoài Thành nhìn về phía Hoài Chấn. Từ sau khi thành chủ Hoài Thành mất tích, Hoài Chấn thừa kế chức thành chủ, nhưng không ai biết bây giờ Hoài Chấn không còn là Hoài Chấn nữa, mà chỉ là một con rối mà thôi. Hoài Chấn thực sự đã chết dưới tay Black Doctor từ lâu rồi. Thành chủ, còn nước còn tát, cậu hãy ra lệnh cho tất cả mọi người rời khỏi phủ Hoài Thành đi. Chỉ cần người của phủ Hoài Thành còn sống, một ngày nào đó khi có thực lực giành lại phủ Hoài Thành, chúng ta sẽ quay về, tái hiện huy hoàng của phủ Hoài Thành. Thành chủ, bây giờ phải rời khỏi phủ Hoài Thành, chúng ta mới có con đường sống, phủ Hoài Thành mới có hy vọng. Trong lúc nhất thời, người của phủ Hoài Thành thi nhau nói. Tất cả mọi người đều có suy nghĩ là rời khỏi Hoài Thành. Nói xong hết chưa? Hoài Chấn bỗng lạnh lùng nói. Đám người đều im lặng nhìn về phía Hoài Chấn. Ánh mắt Hoài Chấn lạnh tanh, ông ta lạnh lùng nói. Không ai được rời khỏi phủ Hoài Thành. Tất cả mọi người sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Nghe thấy thế, mọi người đều sững sờ. Bây giờ trong phủ Hoài Thành không có nổi 10 cao thủ siêu phàm cửu cảnh còn sống. Sau khi phủ Hoài Thành gặp biến cố, những cao thủ siêu phàm cảnh bị thành chủ Hoài Thành đàn áp, thu phục bằng vũ lực trước đó đều thi nhau rời đi. Bây giờ chỉ còn dòng chính của phủ Hoài Thành ở lại trong phủ. Mà bây giờ bên ngoài phủ Hoài Thành đang có mấy chục cao thủ siêu phàm cửu cảnh. Ai cũng nhìn chằm chằm vào phủ Hoài Thành, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Trong tình huống này, Hoài Chấn vẫn muốn đánh. Đây không phải là muốn giao chiến với đối phương, mà là muốn để họ đi chịu chết rồi. Hoài Chấn, cậu điên rồi à? Một người thuộc thế hệ trước tức giận nói. Cậu biết nếu khai chiến thì sẽ có nghĩa như thế nào không? Đây chính là manh hy vọng cuối cùng của phủ Hoài Thành đi liều mạng. Hoài Chấn nhíu mày, bỗng nhìn về phía lão già đang nói chuyện kia, trong mắt lóe lên sát khí. Ông ta híp mắt. Cho dù mọi người liều mạng thì cũng phải đánh một trận. Tôi không đồng ý, lão già tức giận nói. Nếu cậu muốn chịu chết thì tự đi mà đi, tôi không theo được. Lão ta nói rồi quay người định rời đi. Những người khác cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này Hoài Chấn bỗng hóa thành bóng mờ. Gần như chỉ trong nháy mắt, ông ta đã xông tới sau lưng lão già đang chuẩn bị rời đi kia. Dầm một tiếng, Hoài Chấn giơ tay đánh mạnh vào lưng lão già. Trước sự khiếp sợ của những người thuộc dòng chính của phủ Hoài Thành, cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ kia lập tức hộc máu bay ngược ra xa, nặng nề rơi xuống đất rồi tắt thở. Cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ. Họ biết rõ Hoài Trấn có thực lực gì hơn bất cứ ai khác, cùng lắm là đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ thôi. Nhưng bây giờ Hoài Trấn lại giết được cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ chỉ với một đòn. Hoài Trấn mạnh như vậy từ bao giờ thế? Hoài Trấn nhìn quanh lạnh lùng nói, ai dám rời khỏi phủ Hoài Thành, giết không thả. Phòng họp rộng lớn lập tức lặng ngắt, mọi người vẫn chưa hoàn hồn từ cơn khiếp sợ. Hoài Trấn giết cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ kia chỉ với một đòn, tức là ít nhất ông ta đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong ư? Nghĩ tới đây, trong mắt những dòng chính đã mất niềm tin của phủ Hoài Thành lại lóe lên hy vọng. Khi lão thành chủ còn ở đây, lão ta có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm, còn bây giờ có lẽ Hoài Trấn đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Chỉ với việc ông ta vừa giết cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ chỉ bằng một đòn, có thể nhìn ra manh mối. Nếu Hoài Trấn có thêm linh khí, chẳng phải thực lực sẽ sánh ngang cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm ư? Nghĩ tới đây, trong số dòng chính của phủ Hoài Thành, không có ai đòi từ bỏ phủ Hoài Thành nữa. Người nào cũng kích động nhìn về phía Hoài Trấn. Đúng lúc này, một người giúp việc hấp tấp chạy vào sợ hãi nói, thành chủ không xong rồi, Dương Trấn dẫn cao thủ của mục phủ tới. Dương Trấn? Hoài Trấn hơi híp mắt lạnh lùng nói, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Nghe thấy ông ta nói thế, dòng chính của phủ Hoài Thành đều có vẻ kinh ngạc. Hoài Trấn vẫn luôn chờ Dương Trấn ư? Lúc này Dương Trấn đang đứng sau 10 cao thủ siêu phàm cửu cảnh. Những người này đều là tinh nhuệ của mục phủ. Việc họ được cử đi cũng thể hiện thành ý của kiếm khách ảnh tử. Hơn nữa bên cạnh Dương Trấn còn có một thanh niên, sau lưng hắn là 2 cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Không ngờ lại có nhiều người nhòm ngó phủ Hoài Thành như vậy. Tống Nghị bỗng cười nói, hắn đã cảm nhận được rất nhiều hơi thở đang núp trong bóng tối. Rõ ràng họ đều nhòm ngó phủ Hoài Thành, nhưng ai cũng quan sát chứ chưa ra tay với phủ Hoài Thành ngay. Dương Trấn nhìn về phía Tống Nghị nói, bên chúng tôi đã sẵn sàng rồi, còn anh Tống thì sao? Tống Nghị hơi nhếch môi, khoát tay. 20 cao thủ siêu phàm cửu cảnh đang núp trong bóng tối lập tức xông ra, thi nhau quỳ xuống đất. Thuộc hạ Tào Chính xin chào thiếu thành chủ. Cao thủ dẫn đầu nói lớn, xin chào thiếu thành chủ. Đám cao thủ siêu phàm cửu cảnh sau lưng Tào Chính thi nhau hò hét. Dương Trấn thầm giật mình, không ngờ 20 cao thủ do Tào Chính dẫn đến đều đạt đến siêu phàm cửu cảnh. Tào Chính dẫn đầu có khí thế mạnh đến mức đáng sợ. Dương Trấn không thể cảm nhận được, nhưng anh có cảm giác thực lực của Tào Chính còn hơn 2 cao thủ sau lưng Tống Nghị. 2 cao thủ sau lưng Tống Nghị là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Khí thế của Tào Chính còn mạnh hơn họ. Chẳng lẽ lão ta đã đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm à? Nghĩ tới đây, Dương Trấn càng khiếp sợ hơn. Anh biết Tống Nghị có lai lịch không nhỏ, nhưng anh không hiểu nhiều về Tống Phủ. Anh cứ tưởng Tống Phủ chỉ là một thế lực có thực lực ngang với phủ Hoài Thành và mục phủ thôi. Nhưng bây giờ xem ra, anh đã đánh giá thấp thực lực của Tống Phủ. Chỉ với 20 tinh nhuệ do Tào Chính dẫn đầu này, Tống Phủ đã vượt xa phủ Hoài Thành và mục phủ. Chứ đừng nói đến việc những người này chỉ là một phần thực lực của Tống Phủ thôi. Vậy Tống Phủ thực sự sẽ mạnh đến mức nào chứ? Tống Nghị gật đầu, nụ cười trên mặt bỗng biến mất. Vào giây phút này, hắn như biến thành người khác. Hắn ta khoát tay. Ra tay. Ngay sau khi hắn ra lệnh, 20 cao thủ siêu phàm cửu cảnh của Tống Phủ lập tức xông vào phủ Hoài Thành. Dương Trấn cũng nói, ra tay đi. Trong lúc nhất thời, cao thủ của mục phủ cũng xông vào phủ Hoài Thành. 30 cao thủ siêu phàm cửu cảnh cùng xông vào phủ Hoài Thành, nhìn rất đã mắt. Sắc mặt của những cao thủ đang quan sát trong bóng tối kia đều khó coi tới cực điểm. Họ cứ tưởng sẽ lấy được lợi ích gì từ phủ Hoài Thành trong lúc hỗn loạn, nhưng bây giờ xem ra họ chẳng có hy vọng gì hết. Chỉ với 30 cao thủ siêu phàm cửu cảnh do Tống Phủ và Mục Phủ cử đến, phủ Hoài Thành không còn sức đánh trả nữa rồi. Có lẽ ngay cả những cao thủ đang quan sát phủ Hoài Thành trong bóng tối cũng không dám ra tay với đám người Tống Nghị đâu. Chắc chắn đây sẽ là một trận chiến lớn. Dưới sự dẫn đầu của Dương Trấn và Tống Nghị, cao thủ đôi bên như sói xông vào giữa bầy cừu. Cao thủ của phủ Hoài Thành không thể chống đỡ nổi, trận chiến nghiêng hẳn về một phía. Phần lớn cao thủ siêu phàm cửu cảnh của phủ Hoài Thành đều bị đàn áp, cướp về từ thế lực khác bằng vũ lực. Bây giờ thành chủ Hoài Thành đã biến mất, họ cũng đi hết. Những cao thủ siêu phàm cửu cảnh còn lại ở đây đều do phủ Hoài Thành bồi dưỡng cả. Dương Trấn dẫn theo 10 cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong từ mục phủ. Tống Nghị dẫn theo 20 cao thủ siêu phàm cửu cảnh. Hai bên có tổng cộng 30 cao thủ siêu phàm cửu cảnh. Đừng nói là muốn lật đổ phủ Hoài Thành, cho dù muốn lật đổ cả Hoài Thành thì cũng không có gì khó khăn. Dương Chấn cẩn thận! Tống Nghị chợt hô lên kinh hãi. Ngay sau khi hắn dứt lời, một bóng đen bỗng lao tới chỗ Dương Chấn với tốc độ nhanh như chớp. Trước khi Tống Nghị nhắc nhở, Dương Chấn đã cảm nhận được có cao thủ đến rồi. Anh bỗng dậm mạnh chân, uốn người, gắng gượng tránh thoát đòn chí mạng của đối phương. Dầm dầm dầm, Dương Chấn vừa né tránh, ba tiếng va chạm nặng nề đã vang lên. Khi quay đầu lại, anh phát hiện có ba cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ đã bị đánh bay rồi. Lúc này Tống Nghị đã cử một cao thủ siêu phàm cửu cảnh của Tống Phủ đến bên Dương Chấn. Bây giờ Dương Chấn mới nhìn rõ cao thủ vừa đánh lén mình. Khi thấy đối phương là Hoài Chấn, anh kinh ngạc nói, là ông. Anh đã tiếp xúc với Hoài Chấn từ lâu, cũng biết Hoài Chấn chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Nhưng bây giờ khí thế của Hoài Chấn hết sức đáng sợ, có lẽ đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Dương Chấn chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, cho dù dốc toàn lực thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng sánh ngang siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Thế nên bây giờ anh vốn không phải là đối thủ của Hoài Chấn. Hoài Chấn! Tống Nghị cũng nhận ra Hoài Chấn, hơi híp mắt. Hắn đã đi tới bên Dương Chấn, cạnh họ còn có mấy cao thủ đỉnh cao của Tống Phủ. Hoài Chấn mỉm cười hài hước, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn mở miệng nói, mày may mắn thật, lúc nào cũng được cao thủ giúp đỡ. Dương Chấn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương chợt nói, ông không phải Hoài Chấn. Anh đã gặp Hoài Chấn nên biết rõ khí thế của Hoài Chấn như thế nào. Sau khi hôn mê vài ngày trước, từ khi tỉnh lại, lực tinh thần của anh tăng vọt, có thể tự cảm nhận rõ khí thế của một người. Anh khẳng định khí thế của Hoài Chấn đã có sự thay đổi lớn. Tống Nghị lập tức giật mình. Dương Chấn, cậu nói ông ta không phải Hoài Chấn ư? Dương Chấn gật đầu, nhìn chằm chằm vào Hoài Chấn, nói, tôi đã tiếp xúc với Hoài Chấn, rất quen thuộc với khí thế của ông ta. Hơn nữa thực lực của Hoài Chấn cũng không thể tăng mạnh trong thời gian ngắn như thế được. Ngoài ra anh còn có linh cảm mãnh liệt, Hoài Chấn trước mặt họ không phải là Hoài Chấn thật nữa. Tao không phải Hoài Chấn thì là ai? Hoài Chấn cười lạnh nói, Dương Chấn, hôm nay mày phải chết. Ông ta nói rồi lao thẳng tới chỗ của Dương Chấn. Tống Nghị vẫn đang ở cạnh Dương Chấn, hơn nữa bên họ còn có cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Hoài Chấn điên rồi à? Ông ta dám đến giết Dương Chấn trước nhiều cao thủ siêu phàm cảnh như thế à? Ông Vương, mọi người ngăn ông ta lại cho tôi. Tống Nghị ra lệnh, ông Vương lao tới chỗ Hoài Chấn trước. Vâng, ông Vương không hề do dự bước lên một bước, lao thẳng tới chỗ Hoài Chấn. Dầm một tiếng ngay sau đó, đòn tấn công của hai người va vào nhau, phát ra khí thế đáng sợ, lan ra xung quanh. Dầm dầm dầm, trong lúc nhất thời Hoài Chấn và ông Vương điên cuồng giao chiến. Sắc mặt Tống Nghị khó coi tới cực điểm. Ông Vương là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Không ngờ khi đánh với Hoài Chấn lúc này, lão ta lại có xu hướng bị Hoài Chấn áp đảo. Chẳng lẽ thực lực của Hoài Chấn còn hơn cả ông Vương? Dương Chấn, ông ta không phải Hoài Chấn thật à? Tống Nghị hỏi lại. Dương Chấn gật đầu nghiêm nghị nói, tôi không biết nên giải thích với anh như thế nào, nhưng tôi có thể khẳng định người này không phải Hoài Chấn. Tống Nghị hết sức khó hiểu nhíu mày, nếu không phải Hoài Chấn, sao ông ta lại có cơ thể của Hoài Chấn chứ? Lúc này Tào Chính sau lưng hắn bỗng nói, đó là người của Huyễn Tông. Huyễn Tông ư? Tống Nghị và Dương Chấn đều nhìn về phía Tào Chính với vẻ ngờ vực. Tào Chính nghiêm nghị nói, Huyễn Tông là một tông môn cổ võ. Nghe đồn Huyễn Tông có một loại công pháp dịch dung đỉnh cao, có thể thay đổi vẻ ngoài của mình. Nếu người trước mặt này không phải bản gốc, vậy chắc chắn sẽ là người của Huyễn Tông. Trừ Huyễn Tông ra tôi không biết ai có thể thay đổi vẻ ngoài của mình giống người khác cả. Nghe thấy Tào Chính nói thế, Tống Nghị lập tức giật mình. Sao người của tông môn cổ võ lại để mắt tới cậu Chấn thế? Dương Chấn cũng có vẻ khó hiểu. Anh cũng muốn biết tại sao người của Huyễn Tông lại đến giết mình. Anh khẳng định mình chưa tiếp xúc với người của Huyễn Tông. Nếu Tào Chính không giải thích, anh còn không biết có sự tồn tại của tông môn cổ võ này trên đời. Nghe ý của Tào Chính thì vẫn còn rất nhiều tông môn cổ võ. Huyễn Tông chỉ là một trong số đó à? Tào Chính bỗng nhìn chằm chằm vào Dương Chấn với vẻ phức tạp. Huyễn Tông vẫn luôn tìm kiếm người có thể chất đặc thù. Có lẽ vì trong cơ thể cậu có huyết mạch cuồng hóa. Dương Chấn nhướng mày. Anh đã biết có lẽ huyết mạch cuồng hóa sẽ mang lại nguy hiểm rất lớn cho mình từ lâu. Nhưng không ngờ dù nguy hiểm đến nhanh đến như thế. Tống Nghị cũng nhìn về phía Dương Chấn nghiêm nghị nói. Dương Chấn, nếu cậu không ngại, sau khi chuyện này kết thúc, cậu có thể đến Tống Phủ với tôi. Thực lực của Tống Phủ vượt xa Phủ Hoài Thành và Mục Phủ, có thể nói là gần với các gia tộc và tông môn cổ võ. Có thủ hộ mình ở đây, cho dù Huyễn Tông muốn giết cậu thì cũng sẽ không cử cao thủ thiên cảnh đi. Chỉ cần cao thủ thiên cảnh không ra tay, Tống Vũ có thể bảo vệ cậu. Thiếu thành chủ, Tào Chính vội nói, nhưng ông ta còn chưa nói nốt thì đã bị Tống Nghị cắt ngang. Ông không cần nhiều lời, tôi biết mình đang làm gì. Đương nhiên Dương Chấn hiểu Tào Chính vừa định nói gì, anh có thể đoán được từ nét mặt lo lắng của Tào Chính. Dương Chấn lắc đầu nhìn về phía Tống Nghị. Cảm ơn ý tốt của anh Tống, nhưng bây giờ có quá nhiều người để mắt đến tôi. Nếu tôi đi một mình thì càng dễ ẩn nấp. Cậu không cần lo sẽ mang lại phiền phức cho Tống Phủ. Với thiên phú của cậu, nếu đến Tống Phủ chắc chắn sẽ được chú trọng bồi dưỡng. Dương Chấn vẫn lắc đầu nói, cảm ơn anh Tống. Tống Nghị không thuyết phục nữa, hắn biết Dương Chấn sẽ không tới Tống Phủ. Dầm một tiếng, đúng lúc này Hoài Chấn bỗng đấm mạnh vào ngực ông Vương. Ông Vương lập tức hộc máu bay ra xa. Ông Vương! Tống Nghị hô lên kinh hãi. Thấy Hoài Chấn định tiến về phía ông Vương, Tống Nghị vội nói, Tào Chính, giết ông ta đi. Tào Chính nhận được mệnh lệnh bèn xông tới chỗ Hoài Chấn. Lúc này Hoài Chấn đã bước đến trước ông Vương, vừa nặng nề rơi xuống đất, đánh một đòn. Cậu dám! Tào Chính tức giận quát. Lão ta muốn ngăn Hoài Chấn tấn công ông Vương nhưng đã muộn rồi. Đúng lúc nghìn cân treo sợi tóc này, hai mũi tên nước bỗng lao tới mắt của Hoài Chấn. Ánh mắt Hoài Chấn lập tức lạnh tanh. Ông ta vội giơ tay lên, hai mũi tên nước bắn trúng cánh tay ông ta. Nhưng mũi tên nước không thể tạo ra vết thương trên tay Hoài Chấn. Nhưng khoảng thời gian Hoài Chấn dùng tay để ngăn mũi tên nước đã đủ để Tào Chính xông tới trước ông Vương rồi. Dầm một tiếng, Tào Chính đấm mạnh vào ngực của Hoài Chấn. Một tiếng động lớn vang lên, Hoài Chấn đã bị đẩy lùi mấy chục bước. Sau khi đứng vững, trong mắt Hoài Chấn lóe lên sát khí. Ông ta nhìn Tào Chính bỗng mỉm cười hài hước nói, tôi cũng muốn xem ông có thể ngăn cản tôi mấy lần. Hoài Chấn nói rồi bỗng hành động lao đến chỗ Tống Nghị. Tào Chính lập tức biến sắc hét lớn, bảo vệ thiếu thành chủ. Mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh cạnh Tống Nghị thi nhau bước lên định ngăn cản Hoài Chấn. Nhưng họ vừa ngăn cản Hoài Chấn còn chưa kịp ra tay, Hoài Chấn bỗng dậm mạnh xuống đất, tốc độ đột ngột tăng vọt. Cả đám cao thủ Tống Phủ còn chưa kịp hoàn hồn, Hoài Chấn đã lướt qua lao thẳng đến chỗ Tống Nghị. Dương Chấn không hề do dự bỗng bước lên một bước chắn trước Tống Nghị. Đối phương đến đây vì anh, không nên để người vô tội bị liên lụy. Vào giây phút này, huyết mạch cuồng hóa trong người Dương Chấn được kích hoạt. Khí thế cuồng bạo bùng nổ từ người anh. Keng một tiếng, anh rút dao găm linh khí ra khỏi vỏ. Cùng lúc đó, khí thế của anh lại tăng vọt. Anh vốn chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, anh đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, rất gần với siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Không biết tự lượng sức mình. Hoài Chấn cười khẩy đánh về phía vị trí trái tim của Dương Chấn. Tống Nghị sợ hãi nói, cẩn thận. Vào giây phút này, Dương Chấn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Tuy anh đã tăng thực lực tới trạng thái mạnh nhất, nhưng dù sao Hoài Chấn cũng là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Chỉ với chút thực lực của anh không thể là đối thủ của ông ta được. Dù vậy, anh vẫn không sợ hãi, nắm chặt dao găm linh khí trong tay. Khi trường của Hoài Chấn sắp đánh trúng chỗ trái tim anh, Dương Chấn bỗng vung dao găm linh khí. Vào giây phút này, thời gian như chậm lại. Dương Chấn kinh hãi phát hiện, anh có thể nhìn thấy rõ đòn tấn công của Hoài Chấn đang chậm rãi lao đến chỗ trái tim mình. Anh biết tốc độ tấn công của Hoài Chấn không hề chậm, mà trong khoảnh khắc này anh bỗng cảm nhận được gì đó. Hình như là thời gian, hay là không gian đây. Tốc độ của Hoài Chấn và mọi người xung quanh đều chậm lại vô số lần. Vù một tiếng, dao găm linh khí tạo thành một đường vòng cung đẹp đẽ trong không trung, xẹt qua tay Hoài Chấn. Vệt máu khiến người ta nhìn mà giật mình xuất hiện trên tay Hoài Chấn. Trong mắt Hoài Chấn tràn ngập vẻ kinh hãi. Hình như ông ta không ngờ mình lại bị một con tép diêu chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong rạch trúng tay. Mày chán sống rồi! Hoài Chấn thẹn quá hóa giận. Khí thế trên người mạnh hơn, ông ta lại lao tới chỗ Dương Chấn. Đối thủ của cậu là tôi! Lúc này Tào Chính đã lao đến đánh một đòn. Dầm một tiếng, Hoài Chấn không hề do dự, lập tức từ bỏ việc tấn công Dương Chấn, tung chưởng đỡ nắm đấm của Tào Chính. Đòn tấn công của hai người va vào nhau, khí thế cuồng bạo lập tức bùng nổ. Dầm dầm dầm, mặt đất dưới chân hai người lập tức rạn nứt, khí thế đáng sợ lan ra khắp bốn phương tám hướng. Lúc này Tống Nghị đã dẫn cao thủ của Tống Phủ đến bảo vệ Dương Chấn. Cậu không sao chứ? Tống Nghị lo lắng nhìn về phía Dương Chấn. Dương Chấn lắc đầu, sắc mặt trắng bệch. Trận chiến với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã khiến anh tiêu hao rất nhiều. Quan trọng là anh còn không chống đỡ nổi chút nào. Nếu hồi nãy Tào Chính không kịp thời giúp anh ngăn cản Hoài Chấn, có lẽ anh đã chết dưới tay ông ta. Anh có thể cảm nhận được vừa rồi Hoài Chấn muốn lấy mạng mình. Đòn chí mạng của cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nhắm vào tim anh, sao anh có thể sống nổi chứ? Nhưng đây không phải chuyện chính. Chuyện chính là trước khi ra một trường của Hoài Chấn đánh trúng vị trí trái tim anh bỗng cảm thấy tốc độ của ông ta rất chậm. Rốt cuộc, việc này là thế nào? Bây giờ anh không cảm thấy thế nữa. Cảm giác hồi nãy hết sức kỳ diệu. Nếu anh không thấy mọi thứ chậm lại thì không thể tránh nổi một trường của Hoài Chấn. Dầm dầm dầm, lúc này Tào Chính đang điên cuồng chiến đấu với Hoài Chấn. Tào Chính là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm. Không ngờ Hoài Chấn chẳng yếu hơn Tào Chính chút nào. Có thể đánh ngang tay với lão ta. Chẳng lẽ thực lực của Hoài Chấn cũng đạt tới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm rồi ư? Dương Chấn, hồi nãy cậu làm kiểu gì thế? Không ngờ cậu lại né được một đòn chí mạng của Hoài Chấn. Tống Nghị kinh ngạc nhìn về phía Dương Chấn. Dương Chấn khẽ lắc đầu. Tôi cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là trong khoảnh khắc đó tôi bỗng cảm thấy tốc độ của mọi người chậm đi mấy lần. Sau đó khi tôi vung dao găm lên, mọi thứ lại trở lại bình thường như cũ. Nghe Dương Chấn nói thế, một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đang đứng sau lưng Tống Nghị kinh ngạc nói. Cậu nói là hồi nãy khi Hoài Chấn định giết cậu, cậu bỗng cảm thấy tốc độ của mọi thứ xung quanh chậm lại hết ư? Thế nên cậu không chỉ né được một đòn chí mạng của Hoài Chấn, mà còn cầm dao găm rạch tay của đối phương à? Dương Chấn gật đầu. Cao thủ của Tống Phủ kinh ngạc nói. Trời ạ, sao có thể chứ? Cậu mới đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, sao có thể cảm nhận được sức mạnh của thời gian? Tống Nghị cũng giật mình kinh ngạc nói. Ông Diệp, ông nói cậu Chấn cảm nhận được sức mạnh của thời gian à? Ông Diệp gật đầu nhìn Dương Chấn với vẻ hâm mộ. Sức mạnh thời gian là một trong các loại sức mạnh nguyên tố. Sức mạnh thời gian và sức mạnh không gian cũng là hai loại sức mạnh nguyên tố khó lĩnh ngộ nhất. Tôi chưa từng thấy ai lĩnh ngộ được sức mạnh thời gian khi còn ở siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Không những thế còn nắm giữ cả sức mạnh nguyên tố thủy nữa. Tuy tôi đã bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nhưng mãi vẫn không thể lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố. Bây giờ một cậu thanh niên lại đồng thời lĩnh ngộ hai loại sức mạnh nguyên tố. Còn để người ta sống không à? Dương Chấn thầm kinh ngạc, anh cũng không biết gì về sức mạnh thời gian. Chỉ biết hồi nãy khi đối mặt với Hoài Chấn, anh cảm thấy tính mạng của mình bị đe dọa. Trong giây phút cấp bách này, anh phát huy hết sức mạnh, vung dao găm linh khí lên. Không ngờ thật sự có thể tổn thương Hoài Chấn. Sức mạnh thời gian ư? Dương Chấn lẩm bẩm. Tống Nghị bên cạnh anh cũng nhìn Dương Chấn với vẻ mặt hâm mộ, mở miệng nói. Cậu chưa đầy 30 tuổi mà đã bước vào siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Chuyện đó đủ để khiến người ta kinh ngạc rồi. Không ngờ cậu còn đồng thời lĩnh ngộ hai loại sức mạnh nguyên tố. Mà chỉ cao thủ siêu phàm kiều cảnh đỉnh phong mới có thể lĩnh ngộ nữa. Ông Diệp cũng cảm khái. Với thiên phú võ thuật của cậu, dù là đến gia tộc cổ võ, tông môn cổ võ thì cũng là thiên tài cấp bậc yêu nghiệt rồi. Dầm một tiếng, đúng lúc này tiếng va chạm nặng nề vang lên. Hoài Chấn bị Tào Chính đánh trọng thương bay thẳng ra xa, rơi bịch xuống đất. Đúng lúc Tào Chính định xông đến tiếp, Hoài Chấn đã biến mất. Cùng lúc đó một giọng nói không cam lòng quanh quẩn khắp phủ Hoài Thành. Dám ngăn cản chuyện tốt của Lôi Lệ tôi, Tống Phủ sẽ phải trả giá đắt. Giọng nói biến mất trong chớp mắt. Hơi thở của đối phương cũng hoàn toàn biến mất theo. Sắc mặt của Tống Nghị lập tức trở nên nghiêm nghị. Hắn trầm giọng nói. Quả nhiên là người của Huyễn tộc. Dương Chấn nhìn về phía Tống Nghị. Anh biết người này à? Tống Nghị nói. Tôi từng nghe nói đến cái tên Lôi Lệ này. Đối phương từng đến Tống Phủ, muốn Tống Phủ lệ thuộc vào Huyễn tộc, nhưng bị bố tôi từ chối. Lúc này Tào Chính đã quay lại. Lão ta bước đến sau Tống Nghị, áy náy nói. Thiếu thành chủ, rất xin lỗi, tôi mất dấu rồi. Tống Nghị lắc đầu nói. Lôi Lệ là người của Huyễn tông, rất giỏi ẩn núp. Nếu đối phương muốn chạy trốn thì cũng không khó gì. Sau khi nói xong, ánh mắt hắn bỗng trở nên lạnh lẽo. Hắn nói. Dùng tốc độ nhanh nhất đi kiểm soát Hoài Thành đi. Vâng. Tào Chính tuân lệnh quay người rời đi. Không có Lôi Lệ, những chuyện tiếp theo cũng dễ giải quyết. Tào Chính dẫn 20 cao thủ siêu phàm cửu cảnh theo. Cuộc chiến nghiêng hẳn về một phía. Chỉ sau mấy phút ngắn ngủi, không còn ai trong phủ Hoài Thành dám chống đối nữa. Tất cả cao thủ đều đầu hàng. Nhưng đây chỉ là mình phủ Hoài Thành. Tống Nghị còn muốn cả Hoài Thành cơ. Thế nên Tào Chính tiếp tục dẫn các cao thủ đến nơi khác trong Hoài Thành. Thiếu thành chủ, cậu có điện thoại à? Một cao thủ Tống Phủ vội vàng cầm điện thoại tới đưa cho Tống Nghị bằng hai tay. Tống Nghị nhìn tên người gọi tới nhíu mày, vội nghe máy. Bố ạ. Chẳng biết bố hắn nói gì, nhưng Dương Chấn có thể thấy sắc mặt Tống Nghị dần trở nên hết sức khó coi vì cuộc gọi này. Cuộc gọi này kéo dài 5 phút rồi mới ngắt máy. Dương Chấn nhìn về phía Tống Nghị. Anh Tống, xin lỗi anh. Tuy không rõ nội dung cuộc trò chuyện, nhưng Dương Chấn biết bố Tống Nghị rất bất mãn vì hắn giúp anh đối phó với Lôi Lệ của Huyễn Tông. Tống Nghị lắc đầu nhìn về phía Dương Chấn. Không có gì để xin lỗi, tính ra Tống Phủ đã đắc tội với Huyễn Tông từ khi từ chối Huyễn Tông rồi. Hơn nữa tôi mới là người nhờ cậu giúp tôi giành lấy Phủ Hoài Thành, tôi mới là người liên lụy đến cậu. Sau khi dứt lời không để Dương Chấn có cơ hội nói chuyện, Tống Nghị nói tiếp. Dương Chấn, tôi biết cậu có việc nên không giữ cậu lại nữa, tôi sẽ xử lý nốt chuyện tiếp theo. Đúng là Dương Chấn đang vội rời đi. Bên cạnh Tống Nghị trừ ông Vương và ông Diệp còn có 20 cao thủ siêu phàm cửu cảnh do Tào Chính dẫn đầu, cộng thêm 10 cao thủ siêu phàm cửu cảnh mà Dương Chấn dẫn từ Mục Phủ tới. Nếu muốn nắm giữ Hoài Thành thì không khó là bao. Nghĩ tới đây, Dương Chấn gật đầu nhìn về phía Tống Nghị. Tôi đi đây, sau này gặp lại nha. Tống Nghị gật đầu nghiêm nghị nói. Có lẽ thế lực của Lôi Lệ đã đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm. Người của Huyễn Tông giỏi ẩn núp, còn có thể biến thành người mà cậu quen thuộc. Cậu đừng chủ quan, phải coi chừng cả người bên cạnh cậu. Đi đường bình an nhé. Dương Chấn gật đầu. Tạm biệt. Anh nói rồi quay người rời đi. Mãi đến khi Dương Chấn rời đi, ông Vương mới nói. Thiếu thành chủ, lần này chúng ta lại đắc tội với người của Huyễn Tông. Có lẽ một số người sẽ không nhịn được, làm khó cậu nhân cơ hội này đấy. Ông Diệp cũng nói. Tuy cậu là thiếu thành chủ, nhưng ở Tống Phủ vẫn còn người thừa kế của phe khác. Họ đều đang nhòm ngó chức thiếu thành chủ của cậu. Tống Nghị nói với vẻ cay đắng. Cuộc gọi hồi nãy là của bố tôi. Mấy thế lực khác ở Tống Phủ đã tìm bố tôi vì chuyện đắc tội với Huyễn Tông rồi. Nghe thấy thế, ông Vương và ông Diệp đều biến sắc. Ông Vương tức giận nói. Mấy tên khốn kiếp này, chẳng lẽ họ không rõ Tống Phủ đã đắc tội với Huyễn Tông từ khi từ chối lệ thuộc vào Huyễn Tông rồi? Tống Nghị hơi híp mắt. Tống Phủ đã an nhàn quá lâu. Rất nhiều người đã quên, Tống Phủ trước kia cũng từng hết sức vẻ vang. Cốt cách của một số người cũng trở nên mềm yếu rồi. Nếu để họ nắm quyền thật, có lẽ Tống Phủ sẽ phải quỵ lụy thật. Tôi không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Cho nên cho dù là ai thì cũng đừng hòng cướp vị trí thiếu thành chủ của tôi. Vào giây phút này, trên mặt Tống Nghị tràn ngập vẻ tự tin, quanh người tản ra khí thế mãnh liệt. Dầm một tiếng, khí thế mạnh mẽ bỗng bùng nổ từ trên người hắn. Đột phá rồi. Ông Vương và ông Diệp thấy thế đều hết sức mừng rỡ. Hai người kích động nói. Thiếu thành chủ không hổ là thiên tài võ thuật trăm năm khó gặp của Tống Phủ chúng ta. Vừa qua 30 tuổi đã đạt đến siêu phàm bát cảnh trung kỳ. Có lẽ không tới mấy năm nữa, thiếu thành chủ sẽ đạt đến đỉnh của siêu phàm cảnh. Tổng Nghị cũng vui mừng vì vừa đột phá. Hắn thản nhiên nói. Dương Chấn mới 28 tuổi mà đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Tôi vẫn kém xa cậu ta. Nghe thấy thế, ông Vương và ông Diệp lập tức không biết phải nói gì. Tuy Tống Nghị vô cùng ưu tú, cũng là yêu nghiệt nếu ở gia tộc và tông môn cổ võ, nhưng vẫn kém xa Dương Chấn. Dương Chấn chưa đầy 30 tuổi đã đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, thậm chí còn lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy và sức mạnh của thời gian nữa. Chỉ cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mới có thể lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố. Họ chưa bao giờ nghe nói có ai đồng thời lĩnh ngộ hai loại sức mạnh nguyên tố chỉ mới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong cả. Phía bên kia, sau khi rời khỏi Phủ Hoài Thành, Dương Chấn về Mục Phủ. Xong việc rồi à? Kiếm khách Ảnh Tử nhìn về phía Dương Chấn hỏi. Dương Chấn gật đầu nói. Tống Nghị đã nắm giữ Hoài Thành, không cần lo lắng nữa. Tôi đã nói với anh ta rồi. Sau khi ổn định Hoài Thành, anh ta sẽ tìm Mục Phủ để bàn chuyện liên minh. Kiếm khách Ảnh Tử lập tức vui mừng nói. Cảm ơn cậu nhé. Dương Chấn khẽ gật đầu rồi nói. Tôi cũng nên đi thôi. Trước khi đi, mong tiền bối giúp tôi một chuyện. Kiếm khách Ảnh Tử vội nói. Cậu nói đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.